mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 84, bộ tuyên truyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng lên đó, Mộ Dung Sam với Tống Dư Hi ở phía sau cho cô động viên. Tô Niên Niên tâm tính thì tốt hơn, không có trước mặt mấy người tựa như căng thẳng bó tay rồi, ngược lại lắp bắp phát huy không bình thường. Phòng họp nhỏ ở bên trong xếp đặt bàn lớn, tăng thêm Lạc Gia Di tổng cộng đã ngồi 4 người, chính giữa xếp đặt cái ghế dựa Tô Niên Niên đi qua ngồi xuống, 4 người quay quay hỏi chút ít vấn đề, Tô Niên Niên từng cái trả lời, 4 người tán dương nhẹ gật đầu. Lạc Gia Di thả ra trong tay bàn khai, người có sở trường gì sao? Tô Niên Niên, sẽ đàn piano, quốc họa cũng sẽ một ít. Ừ, rất không tệ đấy, ngày mai nghỉ giữa khóa thao. XX, đi bộ tuyên truyền báo danh A. Tô Niên Niên không nghĩ tới thuận lợi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có vội hồi phục tinh thần, Lạc Gia Di tức giận nói. Ta đã nói với ngươi lời nói ngươi không nghe thấy sao? Chịu đựng trong lòng khó chịu, Tô Niên Niên ứng thanh âm, đứng dậy rời khỏi. Trở lại bên cạnh Tô Niên Niên tìm cái vị trí ngồi xuống, kế tiếp người đến phiên Tống Dư Hi, Tô Niên Niên liền ở lại chờ cô. Mộ Dung Sam lần nữa tụ hợp tới, hỏi, thông qua được sao, Lạc Gia Di chết tiệt kia nện cho ngươi phút đến cái nào bộ môn rồi. Tô Niên Niên khóe miệng co quắp động xuống, nghĩ đến Mộ Dung Sam thật sự là không câu nệ tiểu tiết. Bộ tuyên truyền, Mộ Dung Sam vẻ mặt hâm mộ, thật tốt, là cố nam thần tại bộ môn, anh, ngươi thật hạnh phúc đó. Tô Niên Niên cười cười, không nói chuyện, lấy điện thoại cầm tay ra chơi tham ăn xà. 3 phút về sau, Tống Dư Hi trở về rồi, hốc mắt hồng hồng đấy, lông mi run rẩy gian thỉnh thoảng có nước mắt lập lòe, phảng phất bị thụ ủy khuất lớn lao đồng dạng. Tô Niên Niên cả kinh, Tiểu Hi, ngươi thì làm sao? Khóc cái gì nha? Cô luống cuống tay chân cho Tống Dư Hi lần lượt khăn tay, Tống Dư Hi cũng không nói chuyện, vẫn ủy khuất lau nước mắt, Tô Niên Niên lo lắng xuông cũng không có biện pháp. Mộ Dung Sam nghĩ nghĩ, ôm theo thanh tú lông mày. Phải hay là không, Lạc Gia Di nói ngươi cái gì? Bên ngoài hô người nam sinh kia đi tới, vừa rồi anh mà đứng tại tiểu cửa phòng hội nghị, nghe được rõ ràng, thay Tống Dư Hi bênh vực kẻ yếu nói. Lạc hội trưởng nói, cô là Di tâm vọng tưởng, hội học sinh không phải người mọi người có thể đi vào đấy, trước nghị kỹ chính mình cân lược, một cái liền học phí đều chưa đóng nổi, nghèo khó sinh ra cái gì quyền lợi tiến hội học sinh. Còn có, anh không có làm lại nói tiếp, Tô Niên Niên cũng có thể nghĩ đến khẳng định còn có càng đả thương người lời mà nói, lập tức im lặng tới cực điểm. Không phải là một học sinh sẽ nha, còn làm cái gì giai cấp chế độ, xem thường cái này xem thường cái kia đấy. Lạc Gia Di thực đem mình coi vào đâu, cô cho rằng cô tính toán cái kia khỏa hành tây. Ai nha, muội tử, ngươi đừng khóc rồi, người tựu như vậy, cùng mẹ cô đồng dạng, thế lực vô cùng. Mộ Dung Sam an ủi Tống Dư Hi, Tô Niên Niên đem trong tay đồ uống bình một đặt xuống. Tống Dư Hi, cái này có cái gì tốt khóc hay sao? Ngươi quên ta đã nói với ngươi qua cái gì? Tống Dư Hi nức nở rồi 2 tiếng, nghẹn ngào nói. Tôi, là tôi không đúng, tôi không nên tới đấy. Tô Niên Niên cười lạnh thanh âm, người nếu nghĩ như vậy, ta đây mà thực bắt ngươi không có biện pháp rồi. Mình cũng xem thường chính mình, người khác lại có thể như thế nào giúp cô? Tống Dư Hi xoa xoa nước mắt, thế nhưng mà, cô nói đều sẽ sự thật. Tô Niên Niên đánh gãy cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mà hỏi ngươi, ngươi thật sự cảm thấy cô nói đúng sao? Cô mặt không biểu tình, lại tản ra để người không thể bỏ qua khí thế. Tống Dư Hi ngơ ngác lắc đầu, Tô Niên Niên kéo cánh tay của nàng, bước nhanh đi về hướng rồi phòng họp nhỏ. Một cước đá văng cửa, bên trong 4 người lại càng hoảng sợ. Lạc Gia Di nhìn thấy Tô Niên Niên dẫn Tống Dư Hi tiến đến, ẩn nhẫn lấy lửa giận. Tô Niên Niên, ngươi đây là ý gì? Cách chương.